Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403. Chương 403: Bàn tử chết rồi. Đại địa thần giới, Nidhogg thần tộc tổng bộ. Trải qua trước một trận chiến, Nidhogg thần tộc tử thương nặng nề, thượng vị thần linh trở lên cơ hồ toàn quân bị diệt. Chỉ còn mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, to lớn Nidhogg thần tộc xem như là xong, lại không có bất luận cái gì vươn mình quật khởi khả năng. Từ nay về sau, đại địa thần giới thập đại thần tộc đem biến thành 9 đại thần tộc. Này nếu như truyền bá ra, tuyệt đối sẽ gây nên xưa nay chưa từng có siêu cấp lớn động đất. Sẽ chấn động toàn bộ đại địa thần giới, nhấc lên không gì sánh kịp khủng bố phong bão. Đương nhiên, đây là chuyện sau này. Hiện tại, cũng không ai biết, vào giờ phút này, muốn hỏi ai là hưng phấn nhất người. Không gì bằng phổ cáp man đẳng nhân, ngàn tỷ cường giả ngã xuống, lưu lại cuộc cải là kinh người. Dù cho mỗi người lưu lại 100 thần tinh, tất cả mọi người gộp lại cũng có hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu thần tinh đối với Mông Lôi tới nói đều là bút không nhỏ của cải. Chớ nói chi là phổ cáp man, báp lưu này quần trơn bóng linh lợi thượng vị thần linh. Phát ra, lần này phát ra, ha ha ha, nhiều như vậy không gian giới chỉ, lão tử lắc mình biến hóa trở thành ước vạn phú ông rồi. Thoải mái, theo chủ nhân chính là thoải mái. Đời ta sáng suốt nhất quyết định chính là tùy tùng chúa. Ôi, hâm mộ chết cá nhân. Ai mặc Lý Phiêu Me nhìn phổ cáp man đẳng nhân nhặt đầy khắp núi đồi thần cách cùng không gian. Giới chỉ, ước ao hai mắt đều đỏ. Hắn hy vọng dường nào mình cũng là bọn hắn bên trong một thành viên a. Chỉ tiếc, hắn không phải. Phổ cáp man đẳng nhân phảng phất cần lao tiểu ong mật. Vui dạo dực thu lấy thần cách cùng không gian giới chỉ, bổ sung cho hầu bao của chính mình. Mắt thấy đầy khắp núi đồi không gian giới chỉ bị bọn họ thu lấy gần như thời điểm, một đạo kinh khủng uy thế bỗng nhiên giáng lâm. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, oanh, oanh, trong nháy mắt, bảy nói sôi trào mãnh liệt uy thế từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, áp bức ở tất cả mọi người trong lòng. Phổ cáp man đẳng nhân không có bất kỳ cơ hội phản kháng, trực tiếp bị đè bẹp trên mặt đất, sắc mặt đỏ lên như gánh vác thái cổ thần sơn, trầm trọng tới cực điểm. Chủ thần, đây là chủ thần uy thế. Trời à, đây là mấy tôn chủ thần. Phổ cáp man đẳng nhân gặp chủ thần, tự nhiên cảm thụ quá chủ thần uy thế. Giờ khắc này phủ xuống này bảy đạo uy thế khủng bố, tuyệt đối là chủ thần không thể nghi ngờ. Hơn nữa, so với bọn họ trước cảm thụ qua còn kinh khủng hơn, còn cường đại hơn, còn muốn đáng sợ. Chủ thần khác phủ xuống, ai mặc Lý Phiêu Me tràn đầy kinh hãi, tuyệt đối là chủ thần khác phủ xuống. Chủ thần khác, phổ cáp man mấy người cũng phản ứng lại. Chủ nhân đại sát rất giết, chém giết tam đại chủ thần. Đại địa thần giới chủ thần khác làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng. Hiện tại, bọn họ đến rồi, mọi người đoán được không sai. Đại địa thần giới chủ thần khác xác thực phủ xuống. Hơn nữa là bảy vị. Bảy vị chủ thần đứng ngạo nghễ ở trong thiên không, không chút nào thu lại sôi trào mãnh liệt đáng sợ uy thế. Cả tòa Nidhogg đại lục đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Một người cầm đầu chính là một tên khuôn mặt tuyệt mỹ, thần thánh lãnh diễm ba đoá tư chủ thần. Ba đoá tư chủ thần mắt nhìn xuống Nidhogg cự long sơn, đôi mi thanh tú nhíu lên. To lớn Nidhogg thần tộc thậm chí ngay cả một thượng vị thần linh cũng bị mất. Quá thảm, này tặc tử quá đáng hận. Nidhogg thần tộc xem như là xong. Một đám chủ thần dồn dập lắc đầu. Đã từng Nidhogg thần tộc cường đại cỡ nào, hiện tại ngược lại tốt, không chỉ có Nidhogg chủ thần ngã xuống, liền trong thần tộc cao thủ cũng đều tan thành mây khói. To lớn thần tộc chỉ còn trên danh nghĩa, thực sự khiến người ta cảm thán. Này tặc tử hiện tại nơi nào? Ba đoá tư chủ thần đạm mạc nói, lập tức đem hắn tìm ra, sau đó mang về chủ thần phiên tòa án, tiếp thu tứ đại chúa tể cùng chúng chủ thần thẩm phán. Là, ba đoá tư điện hạ. Cái khác sáu vị chủ thần hơi cúi mình, nghiêng mình, sau đó thả ra thần niệm, tìm kiếm mông lôi bóng người, nhưng để cho bọn họ nghi hoặc mà là, tìm một vòng ngớ ra là không tìm được người. Kỳ quái, không ngờ, tình huống thế nào? Bắt cái đồng bọn hỏi một chút. Đóng băng thần tộc chủ thần tiện tay chảo một cái. Thật là đúng dịp không khéo bắt được bị đè bẹp trên mặt đất ai mặc Lý Phiêu Me. Lãnh đạm hỏi, sát hại tam đại chủ thần tặc tử đây. Về vĩ đại chủ thần. Ai mặc Lý Phiêu Me đã sớm sợ đến hồn bay phách tán. Nơi nào còn dám che giấu. Ngu dốt, mông lôi đại nhân thật giống đi tới đỉnh núi rồi. Đỉnh núi căn bản không ai. Người mạnh khỏe gan to. Lại dám lừa gạt chủ thần. Đóng băng thần tộc chủ thần lạnh lùng nói. Chết. Oanh. Ai mặc Lý Phiêu Me như bị sét đánh. Đầu ầm ầm nổ tung. Bị mất mạng tại chỗ. Ai mặc Lý Phiêu Me. Xong. Ngày hôm nay chết chắc rồi. Phổ Cáp Man đẳng nhân thấy thế. Sợ đến hồn bay phách tán. Đóng băng thần tộc chủ thần ra tay như vậy tàn nhẫn. Bọn họ ngày hôm nay khó thoát một kiếp rồi. Sau đó, đóng băng thần tộc chủ thần tiện tay chảo một cái. Lại đem người quần bên trong bàn tử vồ tới. Nói, này tặc tử hiện tại nơi nào? Người giết ta đi. Bàn tử tuy rằng bị dọa đến run lẩy bẩy. Nhưng đối mặt đóng băng thần tộc chủ thần chất vấn. Lại ngước đầu cười lạnh. Ta bàn tử thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi. Bị ngươi giết ta không lời nào để nói, nhưng lão ca nhất định sẽ giết các ngươi báo thù cho ta tuyết hận. Khà khà, có thể kéo một chủ thần chịu tội thay, bàn tử ta quá đáng giá. Ha ha ha ha, muốn chết, nào có dễ dàng như vậy. Đóng băng thần tộc chủ thần sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi cho rằng không nói, ta sẽ không có biện pháp biết không? Ngây thơ. Nói xong, đóng băng thần tộc chủ thần thả ra thần hồn lực lượng. Bắt đầu mạnh mẽ lục soát lên bàn tử hồn đến. Đáng thương bàn tử nhất thời phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bàn tử, khốn nạn, Phổ Cáp Man đẳng nhân thấy thế. Nhất thời muốn rách cả mí mắt. Những năm này đồng thời tùy tùng mông lôi. Mọi người cùng nhau khoác lác đánh giắm. Tán gẫu vô nghĩa. Đã sớm thành lập tương đương thâm hậu cơ chuyện. Bây giờ nhìn đến bàn tử thống khổ như vậy, bọn họ làm sao không bi thống. Bàn tử kêu thảm thiết cũng không có kéo dài bao lâu liền tuyên cáo kết thúc. Nhưng mà đình chỉ dãy giụa hắn hai mắt dại ra. Đồng tử, con người vô thần, thành cái con rối. Hiển nhiên, hắn đã bị bạo lực siêu hồn xung kích thành ngu ngốc, thành ngớ ngẩn. Bạo lực siêu hồn, dễ dàng nhất phá hư thần hồn. Run dế mà thôi. Đóng băng thần tộc chủ thần hư lạnh một tiếng. Một đạo hàn lưu từ lòng bàn tay dâng trào ra. Bàn tử cả người trong nháy mắt thành tượng băng. Sau đó nhẹ nhàng xoa một cái. Tượng băng hóa thành đầy trời băng tiết lưu loát hạ xuống. Bàn tử, Phổ Cáp Man đẳng nhân tức đến run rẩy cả người. Hai mắt đều đỏ, nhưng mà đóng băng thần tộc chủ thần như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhìn về phía ba đoá tư chủ thần, cau mày nói rằng, điện hạ, đến mau chóng tìm tới tên kia, sau đó giết hắn, bằng không, sẽ di họa vô cùng. Tái diễn mênh mang quân vương chi ếch, mênh mang quân vương chi ếch. Chúng chủ thần nghe vậy lông mày nhíu lại. Kiêu căng tự mãn voi lớn thần tộc chủ thần xem thường nói. Tề nhĩ đức, ngươi chuyện giật gân đi. Hê lê vãi, nếu như ngươi biết tên kia cuộc đời, ngươi thì sẽ không cho là như thế. Đóng băng thần tộc chủ thần chậm rãi nói, ngươi cũng biết, tên kia đến nay không có vượt qua 50 tuổi, cũng đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Ngươi nói cái gì? Không vượt qua 50 tuổi. Lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Sáu vị chủ thần nghe vậy, nhất thời cả người rung mạnh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Không vượt qua 50 tuổi thần linh, bọn họ hoàn toàn tin tưởng, nhưng không tới 50 tuổi đại viên mãn, bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu. Chớ nói chi là cái này đại viên mãn còn lĩnh ngộ hai loại trí cao pháp tắc. Đây quả thực là đầm rồng hang hổ. Ta biết này rất khó làm người tin tưởng. Vì lẽ đó, ta cũng không có dự định thuyết phục các ngươi. Đóng băng thần tộc chủ thần đưa tay chộp một cái. Đem Phổ Cáp Man, The Nhồ, Báp Lius, Galen, Sarah cùng Lặng Yên Văn sáu người vồ tới. Chính các ngươi siêu hồn. Phải nhận được muốn đáp án. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?